dù đã đến đây bao nhiêu lần, việc thấy cô như thế này, vẫn khiến cậu đau lòng một cách âm ỉ. Nỗi cảm xúc đang sôi sục trong lòng cậu quá sâu và quá mạnh mẽ để cậu có thể hiểu hết. Sunny chưa bao giờ giỏi trong việc xử lý cảm xúc, có sự phẫn nộ, sự nhớ nhung, cảm giác tội lỗi, sự yêu mến, nỗi sợ hãi và hy vọng. Nhìn vào nắp trong suốt của chiếc pot, cậu thở dài, chào, Neff, giống như mọi lần. Đó là tất cả những gì cậu nói ra thành lời. Cậu ngồi thêm một chút, rồi nghĩ, Neff vẫn còn sống, ở đâu đó ngoài kia. Điều đó thật tốt, điều đó làm tớ vui, thật sự đấy. Cậu biết không, ngay sau khi mọi chuyện xảy ra, tớ đã không chắc liệu mình có muốn cậu sống hay không. Tớ nghĩ rằng, có lẽ tốt hơn là cậu nên chết. Đôi khi, tớ đã nghĩ vậy. Sunny cúi đầu xuống và nhắm mắt lại một cách mệt mỏi. Nhưng theo thời gian, tớ bắt đầu nhớ cậu nhiều hơn, tớ muốn thoát khỏi cậu. Có lẽ những gì Master Z nói là đúng, có lẽ không ai thực sự tự do trong thế giới này. Có lẽ tự do duy nhất là tự do lựa chọn xiềng xích của mình. Một nụ cười u ám hiện lên trên môi cậu, nhưng đó mới là vấn đề, đúng không? Ngay cả sự lựa chọn đó cũng bị tước đoạt khỏi tớ, bởi cậu. Bởi Cassie, bởi số phận, tớ chưa bao giờ có gì, và rồi tớ còn có ít hơn thế. Cậu có giận không nếu bị giao cho một bàn tay như vậy? Vì tớ rất giận, tớ rất, rất giận, và đó là lý do tại sao tớ sẽ không bao giờ ngừng cố gắng để thoát ra, khốn kiếp sự thật, và khốn kiếp số phận. Ai nói rằng xiềng xích của nó không thể bị phá vỡ? Sunny nghiêng người một chút, và nhìn vào cô gái, đang ngủ với ánh mắt đầy sự cháy bỏng. Tớ chỉ cần đủ mạnh để xé nát chúng, cậu muốn phá hủy spell. Ừ thì, tớ muốn phá hủy cả số phận, cậu nghĩ ai trong chúng ta điên hơn. Cậu đột nhiên cười, giọng cười đầy vui vẻ, nhưng cũng đậm chất cay đắng. Nếu Weaver đã làm được, tại sao tớ không thể? Và nếu Weaver đã tạo ra nó, tại sao cậu không thể phá hủy nó? Nếu đó là ý chí của chúng ta, ai dám ngăn cản? Sunny cười rạng rỡ, rồi lại im lặng. Đôi mắt cậu ngập tràn bóng tối. Sau một lúc, cậu xoa mặt, dù sao đi nữa, Cassie và tớ sắp đối mặt với ác mộng thứ hai. Có thể sẽ không gặp lại cậu trong một thời gian dài. Vậy nên cậu, hãy tự chăm sóc bản thân, Neff. Đừng làm tớ thất vọng, tớ đang tin tưởng vào cậu để tiếp tục sống, để giữ tớ phải luôn cố gắng vượt qua cậu. Nói xong, cậu thở dài nặng nề, đứng dậy và rời đi mà không ngoảnh lại. Đã đến lúc cậu cũng phải đi ngủ. Trước khi treo vào chiếc pot ngủ sang trọng của mình, Sunny đã có một cuộc nói chuyện với Effie. Cậu di chuyển chiếc pot của cô vào trong đôi dô nằm và đặt nó gần với chiếc của mình. Hai người, họ có thể sẽ mất rất nhiều thời gian trong ác mộng. Vì vậy ngôi nhà phải được khóa chặt trong suốt thời gian đó. Hy vọng rằng Sunny sẽ có thể tự mình làm điều đó sau khi trở lại qua Gateway ở Night Temple. Nhưng nếu mọi thứ không suôn sẻ với những đại diện của Valor, Effie sẽ là người chịu trách nhiệm cho những bước chuẩn bị cuối cùng. Cậu đã đưa cho cô mật khẩu của hệ thống an ninh và giải thích quy trình. Sau đó, Sunny chạy chẩn đoán trên pod, đảm bảo rằng nó hoạt động hoàn hảo và có thể duy trì cơ thể cậu trong nhiều tháng. Nếu không muốn nói là nhiều năm, rồi thở dài. Điều đó không thực sự quan trọng. Sau khi bước vào ship, cậu hoặc sẽ chết. Hoặc sẽ trở thành một master, nếu điều đầu tiên xảy ra, tình trạng của cơ thể cậu cũng chẳng còn là vấn đề. Nếu điều thứ hai xảy ra, nghịch lý thay, kết quả cũng như vậy, quá trình thăng hoa hợp nhất cơ thể vật lý với cơ thể linh hồn. Tuy nhiên, ngay cả khi cơ thể vật lý bị phá hủy hoàn toàn, quá trình đó vẫn sẽ tạo ra một cơ thể mới. Vậy nên, có lẽ nói rằng, thăng hoa cho phép cơ thể, linh hồn trở nên vật chất là đúng hơn. Dù sao đi nữa, kết quả là như nhau. Đó là lý do tại sao Effie rất muốn trở thành một master. Biết rằng điều đó sẽ giúp cô trở nên mạnh mẽ và khỏe mạnh như trong cõi mộng. Và đó cũng là lý do tại sao nhiều người Lost mơ ước được đối mặt với ác mộng thứ hai. Và đó là lý do tại sao dù chiếc pot ngủ của Sunny có hỏng và thiêu rụi hoàn toàn cơ thể, cậu thay vì bảo quản nó. Điều đó cũng không quan trọng. Nếu ác mộng không giết cậu, cậu sẽ hồi sinh lại hoàn toàn. Dẫu vậy, Sunny vẫn rất gắn bó với cơ thể phàm trần của mình. Cậu không muốn bất cứ điều gì xấu xảy ra với nó, dù chỉ là vì lý do tình cảm, với một tiếng thở dài. cậu cởi đồ, nhìn một lần cuối về phía dojo rộng lớn của mình, và trèo vào Port. Effie, người đang im lặng quan sát từ chiếc xe lăn của mình, cố gắng nâng tay lên và vẫy tay chào tạm biệt. Chúc ngủ ngon, Sunny muốn gầm lên với cô và nhắc nhở cô gái tham ăn, đừng để bát đĩa bẩn rải rác khắp nhà. Nhưng cậu quá mệt, ngay khi nắp của chiếc quan tài kim loại bắt đầu di chuyển, mắt cậu nhắm lại, và cậu chìm vào vòng tay đen tối, sâu thẳm của giấc ngủ. Khi Sunny mở mắt ra lần nữa, cậu đã ở trong Sanctuary of Noctis. Sunny đang đứng trên rìa của hòn đảo, nhìn vào chuỗi xiềng xích kéo dài ra xa. Cơ thể cậu được bọc trong bộ giáp mỏng, rèn từ thép ảm đạm, và trong tay là một cây giáo đèn với lưỡi dao bạc bóng loáng. Cassie đang đứng bên cạnh cậu, mặc chiếc áo khoác xanh đậm bên dưới áo giáp sáng bóng. Tay cô đặt lên chuôi của Quiet Dancer, và trên mặt cô là một chiếc mặt nạ thanh lịch nửa kín. Vài sợi tóc vàng dài của cô bay trong gió. Họ đã sẵn sàng lên đường. Sunny liếc nhìn hai người họ, rồi nhìn vào lớp thép xám xịt của Andai Chen. Cậu không ngu ngốc, đến mức không nhận ra rằng, đây chính xác là cách mà Cassie đã nhìn thấy cái chết của họ, với hai người họ đơn độc, và cậu mặc bộ giáp thép, chỉ thiếu tuyết nữa thôi. Nhưng Sunny không quan tâm, cậu đã từng bị lừa bởi sự hiểu biết về tương lai một lần, và tất cả những nỗ lực tuyệt vọng để tránh, nó chỉ giúp cho tầm nhìn đó thành hiện thực. Lần này, cậu sẽ không cho phép mình trở thành một quân cờ của số phận, cậu sẽ làm những gì cần làm, theo cách mà cậu muốn. Và đối mặt với hậu quả mà không hối tiếc, Sunny thở dài, liếc nhìn Cassie và nói, khi họ bắt đầu cuộc hành trình của mình, những hơi ấm cuối cùng của mùa hè đã rời khỏi Change Eyes. Không phải mọi vùng của Dream Realm đều có các mùa giống như thế giới thực, nhưng vùng này khá tương đồng. Đến lúc họ dự kiến tới Night Temple mùa thu sẽ đến đỉnh điểm, nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, chuyến hành trình sẽ kéo dài 2 đến 3 tuần. Sunny muốn đến Citadel bí ẩn và lấy được con dao ngà vào giữa tháng 10, sau đó gặp lại Effie, Kai và Firekeepers tại Shipwreck Island vào những ngày đầu tháng 11. Điều đó sẽ cho họ gần một tháng để đến được Ebony Tower và bước vào Seed trước mùa đông. Tất nhiên, trong Dream Realm không bao giờ có thể đặt quá nhiều niềm tin vào bất kỳ kế hoạch nào. Sunny cảm thấy khá tự tin về khả năng di chuyển qua Chain Isles, nhưng cậu biết không nên quá kiêu ngạo. Đây là một vùng đất hoang dã và chết chóc, đầy rẫy những sinh vật đáng sợ và những mối đe dọa hiểm ác. Cậu đã khám phá nhiều hòn đảo và săn lùng nhiều abominations ở đây. Nhưng ngay cả sau 9 tháng chiến đấu và du hành qua vùng này, Sunny chỉ quen thuộc với phần đông nam của nó, nơi có Sanctuary of Noctis. Cậu chưa bao giờ mạo hiểm đi về phía tây hoặc phía bắc của Tyr. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi càng đến gần khoảng trống rộng lớn ở trung tâm của Change Eyes, nguy hiểm càng trở nên khủng khiếp hơn. Để đến Night Temple nhanh chóng, Sunny và Cassie phải đến kia và lướt quanh mép của nó, có nghĩa là họ sẽ di chuyển qua khu vực nguy hiểm nhất của toàn bộ vùng đất. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều tồi tệ. Cassie biết một số điều mà Sunny còn thiếu, vì Firekeepers đã dành nhiều thời gian ở khu vực phía bắc của Change Eyes. Cậu cũng có tất cả thông tin, sao chép từ bản đồ của Mordred, chứa đựng mô tả chi tiết về nhiều nơi mà họ sẽ phải đi qua. Cậu đủ mạnh để đối mặt với những nguy hiểm đang chờ đợi họ ở đó, và Cassie cũng không còn yếu đuối nữa. Hai người họ là đủ có lẽ. Đây là những lý do khiến Sunny quyết định thực hiện cuộc hành trình mà không cần một đội hình đầy đủ. Những ngày tiếp theo chứng minh rằng cậu đã đúng với quyết định của mình. Cuộc hành trình của họ diễn ra một cách suôn sẻ đáng ngạc nhiên. Việc di chuyển từ đảo này sang đảo khác không gặp vấn đề gì. Cassie hoàn toàn có khả năng di chuyển mà không cần sự giúp đỡ của cậu. Điều này là một sự nhẹ nhõm, nhờ vào khía cạnh thứ hai của cô và Quiet Dancer. Cô gái mù có thể di chuyển qua không gian với độ chính xác đáng kể. Cô cũng có một Charm Ascended giúp tăng cường sức mạnh cho một Echo duy nhất, và cô đã sử dụng nó trên thanh kiếm của mình. Với sự giúp đỡ của nó, Dancer có thể mang trọng lượng của cô trong một khoảng cách ngắn, cho phép Cassie dễ dàng lên và xuống các xiềng xích. Nhược điểm duy nhất của Charm này là nó tiêu tốn rất nhiều essence của cô, và cô không thể sử dụng nó quá thường xuyên hoặc quá lâu. Tất nhiên, việc di chuyển là vấn đề nhỏ nhất của họ. Khi họ tiến sâu vào trung tâm của Chain Isles, càng có nhiều nightmare creatures đánh hơi được mùi của họ. Đây là lúc Sunny bước vào, với sự giúp đỡ của Senga. Khi cần, Soul Serpent, cậu có thể xử lý bất cứ thứ gì dám tấn công họ. Cassie cũng giúp đỡ, nhưng hiếm khi cô phải làm gì. Sunny và các shadows của cậu quá nhanh nhẹn, khôn ngoan và chết chóc. Sức mạnh kết hợp của họ gần như đáng sợ. Điều đó không có nghĩa là cô gái mù vô dụng. Ngược lại, sự hiện diện của cô có lẽ là yếu tố quan trọng nhất giúp họ tiến tới mục tiêu một cách dễ dàng như vậy. Sự nhạy cảm với các mặc khải, giác quan nhạy bén và trực giác siêu nhiên của cô bổ sung hoàn hảo cho kỹ năng chiến đấu của Sunny. Điều đáng sợ là họ làm việc với nhau quá tốt. Cậu dò thám phía trước và tiêu diệt quái vật, còn cô dẫn đường qua mê cung các hòn đảo dịch chuyển, tránh xa những nỗi kinh hoàng thực sự, những mối nguy hiểm tiềm ẩn và crushing. Phần kỳ lạ nhất của tất cả điều này là họ hầu như không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng lại đạt được sự hiểu biết sâu sắc như vậy. Phần lớn cuộc hành trình diễn ra trong im lặng, với cả hai, đều không nói chuyện với nhau trừ khi thật sự cần thiết. Không có cuộc trò chuyện nhỏ, không có cuộc đối thoại không liên quan và không có lời đùa giỡn thân thiện. Sunny thậm chí còn không nói chuyện với các Shadows và Saint như cậu đã quen, khiến sự im lặng gần như một ngạt. Ban đầu điều đó thực sự khá khó xử, nhưng rồi cậu quen dần. Cậu thậm chí còn bắt đầu thích sự yên tĩnh và bình yên, cũng như sự có mặt của một con người khác, ngay cả khi đó là Cassie. Sự hợp tác của họ hiệu quả, liền mạch, và không bị cảm xúc hoặc những rắc rối khác cản trở. Một liên minh thuần túy vì lợi ích, còn điều gì để phàn nàn? Họ đã di chuyển qua những hòn đảo trơ trụi và hoang vu, và qua những hòn đảo xanh tươi rực rỡ, qua những hòn đảo đầy rẫy abominations, và những hòn đảo chỉ toàn xương và tro, qua những hòn đảo rộng lớn và mở, và những hòn đảo nhỏ, che giấu những mối nguy hiểm không thể nhìn thấy sau bức màn dối trá. Không lâu sau, một ngày, đến khi một đường kẻ tối hiện lên xa xa, qua đường chân trời phía bắc, khi Sunny lần đầu tiên nhìn thấy nó, cậu đứng yên lặng trong một lúc, nhìn về phía bắc với vẻ mặt u tối, dãy núi Hollow. Sau quá lâu, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy chúng một lần nữa. Mỗi ngày sau đó, đường kẻ đen càng trở nên lớn hơn và gần hơn. Chẳng mấy chốc, cậu đã có thể nhận ra các đỉnh núi riêng lẻ và hình dạng răng cưa của dãy núi đâm vào bầu trời, giống như hàm răng của một con rồng khổng lồ. Và vào ngày mà những đỉnh núi tối tăm vươn cao trên bầu trời, bao phủ bởi làn sương mờ, họ cuối cùng cũng đã đến Night Temple. Chuỗi xích rung nhẹ khi Sunny và Cassie đi qua, phát ra tiếng kêu lạch cạch theo từng lúc. Vì hòn đảo mà họ vừa rời đi đang dần leo lên, hòn đảo phía trước hiện ra hoàn toàn trước mắt. Northern Island không quá lớn, có lẽ chỉ rộng khoảng 2 cây số. Bề mặt của nó là một cánh đồng rộng lớn toàn hoa tím, như thể được bao bọc bởi một lớp áo lụa, mặc dù mặt trời đang cao trên bầu trời. Những búp hoa tinh tế ấy vẫn khép chặt. Theo những gì Cassie đã nói với cậu, Sunny biết rằng những bông hoa đó chỉ nở vào ban đêm, phát ra ánh sáng kỳ lạ và đẹp đẽ. Cậu muốn tự mình chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu đó, nhưng vào lúc này, có những việc quan trọng hơn cần làm. Chưa kể rằng, lúc này, sự chú ý của Sunny cũng không hướng vào hòn đảo. Thay vào đó, cậu đang nhìn vượt qua nó, về phía những đỉnh núi hùng vĩ của Hollow Mountains, vươn lên phía trên hòn đảo, chìm sâu trong bóng tối sâu thẳm của chúng. Những đỉnh núi này bị che phủ bởi làn sương trắng, chảy xuống chậm rãi từ những dốc núi đen tối, rơi vào vực sâu đen thẳm của Sky Below như một bức tường mây trắng xóa, xoay chuyển. Hình ảnh ấy vừa hùng vĩ, vừa đáng sợ, như thể bầu trời đang từ từ bị nuốt chửng bởi vực thẳm không ánh sáng, hoặc có thể đang xâm lấn nó. Nhìn vào dãy núi đáng sợ, Sunny không thể không tự hỏi liệu Nephis có hiện đang lạc lối ở đâu đó ngoài kia, trong làn sương trắng, hay cô chưa từng dám bước vào đó và đã chọn một hướng khác. Không có cách nào biết được. Thở dài, cậu nhìn xuống và tập trung đặt từng bước chân. Chẳng bao lâu, họ đến được Northern Island và bay lên. Sunny nhờ vào Prowling Thorn và Darkwing, còn Cassie thì rút thanh Quiet Dancer ra, nhảy lên và nắm chặt chuôi kiếm khi thanh Rapier bay kéo cô lên không trung. Hai người họ hạ cánh nhẹ nhàng giữa những bông hoa tinh tế và nhìn quanh. Không cần nói gì thêm, Sunny để Cassie dẫn đầu và đi theo sau cô khi họ tiến về phía dấu hiệu duy nhất trên hòn đảo. tàn tích của một pháo đài cổ, nằm vắt vẻo trên mép bắc của đảo. Nó rất giống với pháo đài đổ nát, nơi cậu đã gặp Effie và Kai, cố gắng không làm xáo trộn những bông hoa. Họ băng qua đảo và bước vào pháo đài. Không có gì tấn công họ trên đường đi, và không có âm thanh nào ngoài tiếng gió rít và tiếng bước chân của họ. Northern Ireland thật đẹp, im lặng và lạ thường yên bình. Nhìn qua cổng, đã vỡ của pháo đài cổ, Sunny quan sát chuỗi xích khổng lồ, kết nối Isles với Hollow Mountains. Làn sương mù xoáy cuộn xuống cả hai bên, che khuất điểm mà chuỗi xích chìm vào đá đen. Cậu đứng im trong vài giây, rồi dùng mình và nhìn đi nơi khác, ở góc của nền đá nằm phía sau cổng. Vẫn như không thể nhận ra, có một cầu thang hẹp dẫn xuống, khắc từ đá bị thời gian mài mòn. Con đường ngoằn ngoèo quanh bờ dốc, bám vào bề mặt đá khi nó dẫn đến mặt tối của hòn đảo. Cassie đặt một tay lên đá và lần theo các tảng đá bằng ngón tay, cẩn thận bước lên cầu thang. Sunny theo sau, nhìn xuống với vẻ mặt trầm ngâm. Con đường dẫn đến Night Temple dài và hẹp, chỉ có đủ chỗ cho hai người đi bên cạnh nhau. Bên phải, cậu là bức tường đá của hòn đảo. Và bên trái, là vực thẳm đen tối vô đáy của Sky Below. Một bước sai lầm có thể dẫn đến sự diệt vong. Việc đặt cầu thang ở vị trí này không phải ngẫu nhiên. Nếu một lực lượng tấn công cố gắng đột kích, họ sẽ phải chiến đấu từng người một. Với cánh tay phải của chiến binh bị hạn chế bởi vách đá, những cuộc tấn công từ xa cũng không giúp ích nhiều do đường cong của bức tường ở một nơi như thế. Một chiến binh có thể chặn đứng cả một đội quân. Họ càng lúc càng xuống sâu hơn, cuối cùng cũng tới mặt tối sau một thời gian dài, tại điểm mà bờ dốc gần như nằm ngang. Cầu thang biến thành một cây cầu treo kỳ lạ, được gắn vào bề mặt đá bên trên bằng những chuỗi xích dì xét. Nó đung đưa chênh vênh trên vực thẳm của Sky Below, kéo dài đến tận trung tâm của đảo. Đến Night Temple, Sunny đứng sững, giật mình trước tiếng chuông buồn thảm vang vọng qua màn đêm. Trước mặt cậu, cách một khoảng, một công trình kiến trúc tráng lệ nhô ra từ bụng hòn đảo lơ lửng, được làm từ đá đen. Nó giống như một nhà thờ cao lớn, ảm đạm, bằng cách nào đó được xây ngược và treo lơ lửng trên vực sâu của bóng tối, không thể xuyên thấu, nền móng là điểm cao nhất, và bảy tháp chuông của nó chìm xuống vào sâu trong bóng tối đen. Mỗi tháp kết thúc với một chuỗi ngắn, giữ một chiếc chuông khổng lồ bằng đồng xanh bị xỉn màu, vì Night Temple nằm dưới đảo. Ánh sáng mặt trời không bao giờ chiếu tới nó. Thay vào đó, nhà thờ bị bao phủ trong bóng tối vĩnh cửu, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của những ngọn lửa thần thánh xa xôi vuốt ve các bức tường đen của nó. Trong sự đảo ngược kỳ lạ này, bóng tối nhung đen của vực thẳm và sự rải rác của các vì sao giả trong lòng vực giống như một bầu trời đêm rộng lớn treo lơ lửng phía trên. Khi Sunny đi quan sát, một tiếng chuông thứ hai vang lên. Cậu hơi động đậy và chuyển ánh mắt về con đường hẹp, theo dõi những bước đi nguy hiểm kéo dài đến cổng sắt khổng lồ của nhà thờ. Cassie quay sang cậu, dừng lại trong giây lát, rồi nói, đi thôi, họ đã thấy chúng ta. Sunny gật đầu và bước lên phía trước. Night Temple đang đợi phía trước, cánh cổng của nó mở rộng như một cái miệng đang đói khát. Khi họ tiến về phía cổng, Sunny hỏi nhẹ nhàng, vậy, chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ? Cassie suy nghĩ một lúc trước khi trả lời, tớ không chắc. Điều đó phụ thuộc vào việc St. Cormac có đang ở trong Citadel hay ra ngoài thám hiểm Hollow Mountains. Dù sao đi nữa, vị thế của tớ cũng đủ để ít nhất gặp được một trong những master giám sát đền đêm khi ông ta vắng mặt. Cô ngập ngừng, rồi thêm vào, nếu chúng ta được phép vào bên trong, có một số quy tắc mà cậu phải tuân theo. Những người ngoài không được phép triệu hồi bất kỳ memory hoặc echo nào bên trong Citadel. Chúng ta chỉ có thể đi vào các khu vực cho phép, trừ khi có một master dẫn dắt. Chúng ta không được phép nói chuyện với cư dân của đền trừ khi họ nói với chúng ta trước. Thêm nữa, tất cả các vật phẩm mang vào đều phải được kiểm tra. Sunny nhíu mày. Những quy tắc này không chỉ kỳ lạ mà còn nghiêm ngặt và sẽ đặt cậu vào thế bất lợi nếu có điều gì đó xảy ra. Tuy nhiên, cậu nhớ lại lời cảnh báo của Skytide. Cô đã dặn cậu không được phá vỡ bất kỳ quy tắc nào bên trong Night Temple. Được rồi, tớ sẽ không làm gì nguy hiểm trừ khi thực sự cần thiết. Hãy xem mọi chuyện diễn ra thế nào trước đã. Khi họ tiến đến cánh cổng chạm khắc tinh xảo, hai hình bóng xuất hiện, đứng hai bên cổng. Một người là nam, người còn lại là nữ. Cả hai người vác đều khoảng 30 tuổi, và có ánh mắt lạnh lùng, điềm tĩnh, nguy hiểm, vậy, đây chính là những Loss. Đây là lần đầu tiên Sunny gặp loại người này. Thật ra, không có nhiều khác biệt giữa họ và những người thức tỉnh chưa mất đi cơ thể vật lý. Điều đó không có nghĩa là những người gác cổng này là những người bình thường. Cả hai tỏa ra một khí thế áp đảo và uy nghiêm, chỉ từ cách mà những Loss đứng. Sunny có thể nhận ra rằng, họ là những chiến binh có kinh nghiệm và đáng sợ. Bộ giáp của họ được chế tác hoàn hảo, và vũ khí của họ có ánh sáng nguy hiểm. Tất cả đều rõ ràng là thuộc loại cấp cao. Áp lực mà những người gác cổng này tạo ra khiến Sunny nhớ đến những thợ săn già nhất và chết chóc nhất của Dark City, những người đã sống sót qua nhiều năm chiến đấu đẫm máu tại địa ngục Forgotten Shore. Thành thật mà nói, cậu phải thừa nhận rằng hầu hết người thức tỉnh tại Sanctuary of Noctis trông giống như những đứa trẻ khi so sánh với hai Loss này. Những người này không phải chuyện đùa, và nếu bên trong nhà thờ còn 100 người giống như họ, nếu những gì Cassie nói là đúng, Sunny nén một cái rùng mình. Cậu có thể đã đánh giá thấp quy mô lực lượng mà gia tộc Valor đã đóng tại bờ vực của Hollow Mountains. Nhà thờ âm u này ẩn chứa cả một đội quân, nhưng tại sao chỉ giữ lại những ở đây? Điều này có ý nghĩa gì? Bí ẩn này đã dày vò cậu kể từ khi biết về nó. Tại một thời điểm, một trong những người gác cổng giơ tay, ra hiệu cho họ dừng lại. Hắn quan sát cả Sunny và Cassie trong một lúc. Sau đó nói với giọng lạnh lùng, Lady Song of the Fallen, thật là một bất ngờ khi gặp lại cô. Tôi hy vọng rằng những thành viên khác trong nhóm của cô đều khỏe mạnh. Giọng điệu của hắn hoàn toàn không phù hợp với những lời nói thân thiện đó. Cassie chỉ đơn giản gật đầu. Họ đều khỏe mạnh. Đang neo tại Sanctuary of Noctis, người gác cổng thứ hai nhướng mày và lên tiếng, ồ, vậy điều gì đã thúc đẩy cô thực hiện hành trình dài trở về Citadel khiêm tốn của chúng tôi cùng với một kẻ lạ mặt và không có đồng đội trung thành của mình chứ? Cassie liếc nhìn Sunny và mỉm cười. Đây là người thức tỉnh Sunless và cậu ta không phải là người lạ. Thật ra, cậu ấy là một người bạn thân thiết của tôi và là một trong số ít người mà tôi tin tưởng bằng cả mạng sống của mình. Cả hai chúng tôi từng là đồng đội của Lady Changing Star. Sunny suýt nghẹt thở. Những lời dối trá trơn tru như vậy, thật đáng ngưỡng mộ, cô gái mù, trong khi đó, dừng lại trong giây lát, rồi nói. Chúng tôi hy vọng có thể gặp được Lord Cormac. Những người gác cổng im lặng trong một lúc, khiến Sunny cảm thấy hơi lo lắng. Cuối cùng, một trong số họ trả lời, Lord Cormac đang thực hiện một nhiệm vụ. Ông ấy sẽ không trở lại trong vài tuần nữa. Ít nhất, nụ cười của Cassie không mờ đi, không chút ngập ngừng, cô nói. Giọng điệu vẫn lịch sự và dễ chịu như trước. Vậy thì Sir Pierce hoặc Lady Welter, những người gác cổng nhìn nhau. Sau một lúc, một trong số họ thở dài, chờ ở đây. Nói xong, hắn biến mất, để lại Sunny và Cassie dưới ánh mắt sắc bén của Loss còn lại. Sunny nhìn chằm chằm lại, không ngại ngần quan sát người gác cổng. Dù cậu cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể nhận ra sự khác biệt. Cô ta trông giống hệt như một người thức tỉnh bình thường trong Dream Realm, Pim. Điều đó cũng hợp lý, dù sao thì cơ thể linh hồn của cô ta vẫn giống nhau. Cơ thể đó cũng được tạo hình rất đẹp. Cậu đang nhìn gì đó? Thằng nhóc, Sunny ngước lên và mỉm cười. Trong một khoảnh khắc, cậu rất muốn trả lời một cách trung thực. Nhưng rồi lý trí chiến thắng, giáp của cô thôi, thưa cô, nó trông như một memory rất tốt. Người gác cổng gầm gừ và không nói gì. Một thời gian sau, người gác cổng thứ hai quay lại và ra hiệu cho họ theo sau. Họ được dẫn vào một căn phòng nhỏ, lạnh lẽo ở bên cạnh cổng và được đưa hai bộ trang phục đơn giản làm từ vải thô, sau đó bị khóa bên trong. Sunny nhìn chằm chằm vào đống quần áo trong tay với vẻ mặt ngơ ngác. Ồ, cái này để làm gì? Cassie thở dài và tháo đai lưng của mình, rồi thu hồi thanh Quiet Dancer và đặt vỏ kiếm rỗng lên ghế, không được phép mang Memory hay Echo vào. Nhớ chứ, Sunny cau mày, sau đó liếc nhìn bộ giáp của mình. Nếu cậu thu hồi nó, cậu sẽ gần như trần trụi. Họ mong chúng ta thay đồ ở đây sao? Cô gái mù lặng lẽ, quay lưng lại với cậu. Sunny ngần ngừ trong giây lát, rồi cũng làm như vậy, cái bóng của cậu cũng quay đi. Chửi thầm trong lòng, Sunny thu hồi Undying Chain và cảm thấy bóng tối trong căn phòng nhỏ bé, chuyển động khi áo giáp của Cassie và chiếc áo khoác tan thành mưa tia lửa. Họ đủ gần để cậu có thể nghe thấy nhịp tim đều đặn của cô.

nhưng trước khi bất cứ ai kịp phản ứng, một vết nứt mỏng xuất hiện trên mảnh gương trong tay ông. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, tất cả những gì Sunny nghe thấy là âm thanh của kính vỡ vụn. Sunny giật mình khi âm thanh của những mảnh gương vỡ vang lên trong tai cậu. Không ai khác dường như phản ứng với nó. Nhưng ngay sau đó, khi mảnh kính nứt trong tay Master Pierce bùng nổ thành một cơn mưa vụn, âm thanh lập tức biến mất. Người đàn ông đáng sợ run rẩy. Không, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Sunny lùi lại một bước. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, và cậu không thể nắm bắt được tình hình. Tất cả những gì cậu biết là trái tim mình lạnh ngắt, và tâm trí cậu bị đè nặng bởi linh cảm về điều gì đó đáng sợ, khủng khiếp, và thảm họa đang đến gần. Cậu đã bị lừa, cậu đã mắc sai lầm. Cassie hơi dịch chuyển, nghiêng đầu với vẻ căng thẳng và bối rối. Ngay lúc đó, Pierce nhanh chóng quay sang Sentinel, gương mặt vẫn trắng bệch và đầy sợ hãi, nhưng giờ đây cũng tràn đầy quyết tâm. Giọng nói của ông, từng tự tin chỉ vài phút trước, giờ nghe có vẻ hoảng loạn. Niêm phong môi đền, phá hủy gateway, đi ngay, chúng ta không thể để cái thứ đó thoát ra. Sunny mở to mắt, phá hủy gateway, ông ta đang nói cái quái gì vậy, và cái thứ mà ông ta đang đề cập là gì? Sentinel dường như không có những câu hỏi này. Nỗi sợ hãi của Pierce đã lan sang hắn, như một căn bệnh, như người đàn ông chỉ gật đầu và lao ra khỏi phòng, mà không để nỗi sợ làm chậm bước. Cassie lùi lại để cho hắn đi qua, rồi căng thẳng hỏi, Sir Pierce, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Như thể bị nhắc nhở về sự hiện diện của họ, Master quay lại và liếc nhìn Sunny với ánh mắt tối tăm. Đáng sợ, ngươi, giọng nói của ông rung lên, với cơn giận bị kiềm chế, chết tiệt. Sunny nghĩ đến việc triệu hồi Fry, nhưng trước khi cậu có thể hành động, người đàn ông cao lớn đã ở bên cạnh cậu, nắm lấy vai cậu. Nếu không nhờ Bonwif, có thể xương đòn của Sunny đã gãy từ sức mạnh khủng khiếp. Bằng tay còn lại, Pierce nắm lấy Cassie, khiến cô thốt lên một tiếng kêu nhỏ. Tao sẽ xử lý hai người sau, không có thời gian. Ngay sau đó, Sunny nhận ra rằng họ đang bị kéo ra khỏi phòng. Cậu liếc nhìn với sự tiếc nuối về đống đồ đạc của mình còn nằm trên bàn, rồi nhìn Covetous Coffer một chút, rồi quay đi. Phải làm gì bây giờ đây? Tình huống rõ ràng đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Mordred đã làm gì đó, đã thao túng cậu làm điều gì đó. Và giờ đây, toàn bộ Citadel đang trong trạng thái báo động cao và tức giận với Sunny. Dù là thứ gì mà hoàng tử bí ẩn đã dùng Sunny để đạt được, đủ để làm một Master sợ hãi và biện minh cho việc phá hủy không thể cứu vãn của một gateway quý giá. Vì vậy, có hai câu hỏi, có nên thử chiến đấu để thoát ra không? Và, có phải cũng nên sợ hãi cái thứ mà Mordred đã giải phóng không? Đột nhiên, một suy nghĩ khác hiện lên trong đầu Sunny, hay là Mordred chính là cái thứ đó? Trái tim cậu càng lạnh hơn, không đủ thông tin để trả lời câu hỏi thứ hai. Nhưng câu hỏi đầu tiên thì khá dễ dàng, Sunny mạnh mẽ, nhưng không đủ mạnh để chiến đấu với hai Master và 100 Elite chết chóc, đặc biệt không phải trên lãnh thổ của họ. Thêm vào đó, cả cậu và Cassie đều có địa vị, ngay cả một đại tộc cũng không dám biến họ mất tích mà không có lý do chính đáng. Cần phải thu thập thêm thông tin đã, hãy xem tình hình diễn ra thế nào và sẽ hành động nếu hoàn cảnh đòi hỏi. Vì vậy, cậu không kháng cự khi Master Pierce kéo họ vào hành lang. Bên ngoài căn phòng nhỏ, Citadel vốn bình yên và u ám trước đây giờ đã rơi vào tình trạng hỗn loạn. Một vài lát chạy vụt qua họ, bóng của họ nhảy múa trên các bức tường đen trong ánh sáng cam của những chiếc đèn dầu trang trí. Sunny có thể thấy sự chuyển động và cảm nhận được sự di chuyển hối hả, nhưng có trật tự ở mọi hướng. Không giống như trước, mỗi cư dân của ngôi đền giờ đều khoác trên mình áo giáp và cầm vũ khí chết chóc. Họ nhanh nhẹn và có kỷ luật, giống như những người lính chuyên nghiệp đang chuẩn bị cho chiến tranh, và có một đội quân ở đây. Nhưng, bất chấp tất cả, có phải cậu cảm nhận được sự lo lắng ẩn sau vẻ bình tĩnh của các Lost không? Master Pierce quát vào một trong các Sentinel, ra lệnh cho hắn dừng lại, rồi đẩy Sunny và Cassie về phía người đàn ông đó, nhốt hai tên này vào ngục nhỏ. Sunny muốn thể hiện sự phẫn nộ của mình. Nhưng trước khi cậu kịp làm điều đó, cả ngôi đền đột nhiên run lên. Một vài giây sau, một sóng âm thanh chấn động vang lên trong hành lang. Các cánh cửa, họ đã đóng chúng lại. Nhưng không đơn giản như vậy, vì họ vẫn ở trong vòng ngoài của Citadel. Cảm giác bóng của cậu đã có thể vươn ra ngoài, khoảng không phía bên ngoài bức tường, nhưng khi các cánh cửa đóng lại, điều đó đã thay đổi. Như thể ngôi đền bây giờ đã hoàn toàn bị cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài. Nó giờ đã được niêm phong, với họ bên trong, Sentinel lặng lẽ nắm lấy hai người họ và kéo đi, trao đảo và cố gắng không ngã. Sunny liếc nhìn qua vai. Điều cuối cùng, cậu thấy là một người phụ nữ với mái tóc đỏ đẹp xuất hiện trước Master đáng sợ. Cô mặc một bộ áo tunic đen đơn giản và bảo vệ tay bằng da. Ống chân được bảo vệ bằng một đôi giáp. Khuôn mặt của người phụ nữ nghiêm nghị và đầy căng thẳng. Pierce, chuyện gì đã xảy ra vậy? Một giây sau, hai người biến mất sau một khúc quanh của hành lang. Chắc hẳn đó là Master Welty. Những Lost nhanh chóng kéo họ qua mê cùng rối rắm của các hành lang và cầu thang. Họ đang đi xuống, sâu hơn nữa, có lẽ đang hướng về một trong những tháp chuông của nhà thờ. Gương mặt hắn đen tối và nghiêm trọng, và lý do không khó để nhận ra. Mọi nơi họ đi qua, cư dân của Night Temple đều bận rộn chuẩn bị cho cuộc chiến, giống như thể họ đang mong đợi phải đối mặt với một cuộc bao vây khủng khiếp, mối đe dọa. Tuy nhiên, có vẻ không đến từ bên ngoài, thay vào đó, hầu hết các Lost đang lao sâu hơn vào trong ngôi đền, về phía nơi thánh địa bên trong. Chẳng bao lâu sau, họ nghe thấy những tiếng la hét, âm thanh vang vọng qua nội thất phức tạp của nhà thờ theo một cách kỳ lạ, nên rất khó để xác định xem tiếng la hét phát ra từ đâu. Chúng có vẻ xa xôi, nhưng Sunny không thể không cảm thấy máu cậu đông lại. Những tiếng thét ghê rợn này đầy đau đớn và sợ hãi không thể diễn tả. Cậu biết loại âm thanh này quá rõ. Đây là những tiếng la hét mà con người phát ra khi họ không chỉ bị thương nặng mà còn bị tàn phế. Biết rằng cuộc sống của họ sẽ không còn như trước, Sentinel phụ trách họ dừng lại một lúc. Gương mặt hắn trở nên tái nhợt và không nói một lời. Hắn tiếp tục kéo họ về phía một cánh cửa kim loại nặng ở cuối hành lang dài. Lux đã sử dụng một chiếc chìa khóa phức tạp để mở cánh cửa, rồi đẩy họ vào bên trong. Sunny và Cassie thấy mình trong một phòng hình tròn có trần cao, hoặc chính xác hơn, một sàn cao, vì nó được xây dựng theo chiều ngược lại. Trần hình vòm của căn phòng thực ra nằm dưới chân họ, dốc xuống như một cái hố sâu. Ở giữa phòng giam, một chiếc lồng sắt lớn đứng, mỗi thanh của nó dày như cánh tay của một người đàn ông. Những ký tự kỳ lạ được khắc xung quanh chiếc lồng, bao quanh nó hoàn toàn. Cái quái gì đây? Một giây sau, Sentinel không chút khách sáo đã đẩy cả hai vào lưng, khiến Sunny và Cassie lăn xuống dốc của vòm và qua cánh cửa của chiếc lồng, mà sau đó hắn lập tức khóa lại. Nó khóa với một tiếng cạch lớn, cắt đứt lối thoát của họ. Không thể nào! Sunny đứng dậy, quay người lại và nhìn theo khi Lost rời khỏi căn phòng và đóng cửa lại phía sau. Trong vài khoảnh khắc, họ bị bỏ lại trong sự im lặng tuyệt đối. Căn phòng tối tăm, chỉ có một chiếc đèn dầu đơn lẻ đang cháy trên tường gần lối ra. Ngọn lửa cam của nó run rẩy và nhảy múa, chỉ vừa đủ giữ lại những bóng tối. Sunny nghiến răng, rồi đá mạnh vào các thanh sắt với tất cả sức mạnh và hét lên trong cơn giận dữ và thất vọng. Chết tiệt, tất cả đều chết tiệt. Phía sau cậu, Cassie từ từ đứng dậy, rồi hơi loạn trọng một chút. Sunny, cậu quay lại và gắt. Cái gì? Cô gái mù nhăn mặt, điều gì? Có gì đó không ổn? Mình cảm thấy. Sunny nhìn cô một lúc, rồi chớp mắt và nhìn ra ngoài chiếc lồng. Sunny nhìn vào các ký tự. Ánh sáng ma quái của chúng đang dần sáng lên rực rỡ hơn, nhấn chìm căn phòng cho một ánh sáng ma quái. Chậm rãi, một nụ cười méo mó hiện lên trên khuôn mặt cậu. Sau đó, đột nhiên, mắt cậu mở to, chết tiệt, nhưng đã quá muộn. Các ký tự lấp lánh, và ngay lập tức, cậu cảm thấy nguồn năng lượng bóng tối trong người bị rút cạn, giống như có cái gì đó đang hút lấy năng lượng từ linh hồn cậu, với tốc độ đáng sợ. Cùng lúc đó, phạm vi của năng lượng bóng tối cũng thu hẹp lại, bị giới hạn bởi kích thước của chiếc lồng. Bóng tối u ám co lại, cố gắng tránh xa những ký tự phát sáng. Sunny vội vàng cố gắng triệu hồi Cruelzai, nhưng cậu đã chậm một giây, trước khi ngọn giáo có thể hình thành từ những tia lửa. Năng lượng của cậu cạn kiệt, và nó tan rã trước khi có thể hình thành hình dáng vật lý. Đáng chết, cậu nhìn helplessly vào các thanh sắt của chiếc lồng, và nắm chặt tay lại. Đây thật sự là một cái giam được xây dựng, để nhốt những người thức tỉnh. Không có năng lượng bóng tối, cậu sẽ không thể sử dụng Shadow Step. để trốn thoát. Hơn nữa, cậu không thể triệu hồi memories nữa. Việc hiện thực hóa chúng đòi hỏi năng lượng, dù chỉ là một lượng nhỏ. Điều tương tự cũng áp dụng cho Echoes và thậm chí cả Shadows. Cậu cũng cảm thấy yếu đi và chỉ sẽ ngày càng yếu trong những giờ tới. Không có năng lượng lưu thông trong cơ thể, sức mạnh của Sunny đã bị giảm đi rất nhiều. Ai đã tạo ra cái lồng chết tiệt này, thật sự hiểu rõ những gì họ đang làm. Với một tiếng gầm tức giận, Sunny quay lại và cho phép mình trượt xuống giữa cái vòm, nơi Cassie đứng với biểu cảm thất lạc trên khuôn mặt nhợt nhạt. Tinh tế của cô, đưa một tay lên một cách vụng về, cô cẩn thận di chuyển nó qua không khí xung quanh và thì thầm. Mình lại bị mù. Sunny nhíu mày, nhìn cô một lát rồi quay đi. Cậu luôn bị mù. Tất nhiên, cậu biết Cassie đang muốn nói gì, không có năng lượng linh hồn, khả năng khía cạnh cho phép cô cảm nhận thế giới, từ vài giây trong tương lai, cũng đã biến mất. Nó không hoàn toàn giống như thị lực, nhưng là một điều gì đó đã thay thế khả năng nhìn thấy đối với cô. Lời nói của cậu có thể có vẻ tàn nhẫn, nhưng Sunny không hề trong tâm trạng để nói những lời xã giao, bị nhốt trong một chiếc lồng, bất lực để thoát ra. Đó thực sự là cơn ác mộng tồi tệ nhất của cậu, và cậu không có ai khác ngoài bản thân mình để đổ lỗi cho việc kết thúc trong tình huống này. Quay lưng khỏi cô gái mù, Sunny ngồi xuống, cúi đầu và ôm lấy nó bằng cả hai tay, nguyên rủa hắn. Đột nhiên, nhà thờ lại rung chuyển một lần nữa. Cassie im lặng trong một thời gian, rồi nói một cách nhẹ nhàng. Chắc chắn đó là cánh cổng họ. Họ thật sự đã phá hủy nó. Sunny nhắm mắt lại. Cậu đúng. Cậu nghe thấy cô ngồi xuống đối diện với mình, và tự hỏi về chiếc bàn thờ đen, hiện đang nằm đâu đó trong lòng Citadel, trong những mảnh vụn. Liệu chiếc dao ngà có bị phá hủy không? Liệu có tồn tại một chiếc dao thứ hai, ngay từ đầu, hay chỉ là một lời dối trá mà Mordred đã bịa ra, để dụ cậu vào Night Temple? Còn điều gì khác mà hắn đã dối gạt về? Sunny nghiến răng, cố gắng kiềm chế một tiếng riêng gì. Cậu cảm thấy sợ hãi, tức giận và hoàn toàn nhục nhã. Cậu đã rất cẩn thận không để tin vào giọng nói bí ẩn sau khi nghe lần đầu tiên, nhưng Mordred đã quá hữu ích và đã cung cấp cho cậu rất nhiều thông tin giá trị, chứng tỏ là đúng. Sunny rất có thể chỉ đang sống sót nhờ sự giúp đỡ của hoàng tử mất tích. Dù vậy, cậu chưa bao giờ hạ thấp cảnh giác. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào rằng Mordred muốn điều gì từ cậu, cậu đã nghi ngờ điều tồi tệ nhất. Nhưng tên khốn đó quá tranh mãnh và xảo quyệt, đến mức đáng sợ. Mordred đã điều khiển cậu như một nhạc cụ. Hắn hiểu rõ cậu không thể tin tưởng và đã chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng nhất. Biết rằng bất kỳ áp lực nào cũng sẽ làm cậu hoảng sợ, Mordred chỉ đơn giản đề cập đến chiếc dao ngà một cách thoáng qua và không bao giờ nói về nó nữa. Thực tế, sau khi cắm câu, hắn chưa bao giờ nói chuyện với Sunny nữa, chỉ lặng lẽ quan sát và chờ đợi con mồi tự đến với hắn. Sunny rùng mình, ôi, các vị thần, hắn đã thấy bao nhiêu điều. Cậu sẵn sàng cược rằng chưa bao giờ có lý do để Mordred phải đợi nhiều ngày giữa các cuộc trò chuyện. Tất cả đều chỉ là một phần của một mạng lưới dối trá và thao túng tinh vi. Ngốc quá, mình là một thằng ngốc. Làm thế nào cậu lại cho phép bản thân bị lừa dối hoàn toàn như vậy? Một nụ cười điên rồ đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt Sunny, và cậu bật ra một tiếng cười ngắt quãng. Chẳng phải, câu trả lời là rõ ràng sao? Sự thật, sự sụp đổ của cậu chính là sự thật, giống như một kẻ nói dối tài ba. Mordred đã trộn lẫn một chút sự thật vào những lời dối trá của mình, để khiến chúng trở nên đáng tin cậy. Ôi, thật mỉa mai. Cassie hơi dịch chuyển, rồi hỏi, giọng cô mềm mại và thận trọng, Sunny, điều gì thực sự đã xảy ra ở đó? Cậu cười chua chát và trả lời trong một giọng điệu đen tối. Tại sao, cậu không biết mọi thứ sao? Cô gái mù không trả lời. Và sau một thời gian, cậu thở dài. Xin lỗi, đó là lỗi của mình. Mình đã đưa chúng ta vào rắc rối này. Sunny thẳng lưng và buộc bản thân bình tĩnh lại, chìm đắm trong quá khứ sẽ không mang lại lợi ích gì cho họ. Tình hình tồi tệ, nhưng không phải vô vọng. Tương lai là không chắc chắn, và chắc chắn sẽ có một cơ hội để xoay chuyển mọi thứ. Cậu chỉ cần giữ bình tĩnh và sẵn sàng hành động khi có cơ hội xuất hiện. Ai nói rằng Mordred sẽ có tiếng cười cuối cùng? Cậu có nhớ người mất tích bí ẩn mà mình đã nói không? Người đã dạy mình về hạt giống và những chiếc dao không? Cassie gật đầu chậm rãi.